Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 987, không oán không hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật sư Ngụy trước đây cũng thẳng mấy vụ án ly hôn, sau đó cục diện toàn bộ thay đổi, cơ bản toàn nhận những vụ án kinh tế tài chính. Thế nhưng tình hình của Mạc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương như thế, anh ta vẫn là lần đầu gặp một người nhất định phải cho vợ tiền, nhưng vợ lại kiên quyết không nhận. Hơn nữa, cả hai người đều rất thật lòng, cũng không phải là loại người trong lòng nghĩ một kiểu, ngoài miệng làm kiểu khác. Nói thật, anh ta còn rất ngưỡng mộ nữa. Khả năng, người tỉnh táo cũng rất ngưỡng mộ tình cảm thuần túy này. Triệu Văn Vương nghe thấy lời của luật sư Ngụy, không nhịn được cười. Anh đến công ty mới hơn 3 năm, anh không hiểu, giữa tổng giám đốc Mạc và cô Bạch trải qua quá nhiều chuyện rồi, so với người bên ngoài, không giống nhau. Cụ thể không giống nhau như thế nào, Triệu Văn Vương cũng không nói lên được. Chỉ có điều, anh ta có thể cảm nhận được tổng giám đốc Mạc đem tính mạng cho cô Bạch cũng có thể nói là không oán không hận. Luật sư Ngụy ho một tiếng. Tôi đoán, tôi cả đời này tôi không gặp được người không coi trọng những vật ngoài như này, chỉ muốn ở bên tôi. Triệu Văn Vương nhìn anh ta. Hết cách rồi, ai bảo luật sư các anh sống quá bình tĩnh chứ? Nói không chừng, người ta còn chân thành muốn ở bên anh lại cứ bắt người ta ký thỏa thuận tiền hôn nhân, ký thẩm định tài sản trước khi kết hôn. Luật sư Ngụy bị anh ta cười chê. Hừ, tôi là người không có tình như vậy sao? Triệu Văn Vương cười cong môi lên. Anh có phải là người có tình hay không, tôi không biết, nhưng tôi thấy phần lớn luật sư đều là người vô tình lãnh đạm, nếu không thì người bình thường khó có thể duy trì lý trí, rất dễ xử lý mọi chuyện theo cảm tính. Nghe nói như thế, luật sư Ngụy cũng không phản bác. Triệu Văn Vương nhấn tắt tàn thuốc, ném thuốc vào thùng rác, nói với luật sư Ngụy. Mau vứt thuốc đi, đoán không chừng tổng giám đốc Mạc sắp đến rồi. Chúng ta đi vào thôi, tổng giám đốc Mạc đang cai thuốc, đợi lát nữa người thấy trên người anh có mùi thuốc cẩn thận bị sa thải đấy. Luật sư Ngụy đúng là nghe theo Triệu Văn Vương, nhấn tắt tàn thuốc đi, còn phủi phủi mùi thuốc lá trên người mình. Nhưng anh ta vẫn là tò mò liền hỏi một câu, tổng giám đốc Mạc mấy năm qua, không phải là hút thuốc rất ác sao, làm sao bỗng nhiên lại muốn cai thuốc rồi? Triệu Văn Vương nhìn anh ta. Đương nhiên là bởi vì vợ của người ta trở về rồi, thêm nữa cô Bạch có thai, tổng giám đốc Mạc rất chú ý. Luật sư Ngụy ngớ người, gật đầu không nhịn được liền nói một câu. Tổng giám đốc Mạc đúng là một người đàn ông tốt. Triệu Văn Vương cười nhạo nói một tiếng. Đó là bởi vì anh ấy gặp được cô Bạch. Triệu Văn Vương đi theo Mạc Tu Nhân đã hơn 10 năm rồi, anh ta nhìn rõ nhất, ngoại trừ Bạch Cẩm Xương ra, thì những người khác đoán không chừng rất khó có thể làm tan ngọn núi bằng Mạc Tu Nhân này. Luật sư Ngụy vừa muốn nói cái gì, liền nhìn thấy Triệu Văn Vương liếc mắt nhìn điện thoại di động, nói với anh ta. Tổng giám đốc Mạc bảo chúng ta vào trong, đi thôi. Triệu Văn Vương và luật sư Ngụy vừa mới mở cửa ra đi ra thì nhìn thấy Mạc Tu Nhân nhìn bọn họ khẽ cau mày. Hút thuốc đấy hả? Luật sư Ngụy khóe miệng hơi giật, ôi, đây đúng là mũi gì đây? Tính như vậy, Triệu Văn Vương có chút ngại ngùng nói. Hai chúng tôi không nhịn được. Mạc Tu Nhân khế hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Xương đã ký tên xong rồi, hai người cầm đi công chứng đi, đi ra ngoài đi. Triệu Văn Vương gật đầu thu dọn tài liệu ở trên bàn, liếc mắt nhìn luật sư Ngụy, hai người lập tức rời đi. Bạch Cẩm Xương tức giận nhìn Mạc Tu Nhân, anh ngay đến cả chuyện hút thuốc cũng phải quản lý à? Mạc Tu Nhân đưa tay lên vuốt tóc của cô. Em đang mang thai, anh không muốn để cho em và con người thấy mùi thuốc. Bạch Cẩm Xương khẽ cười. Anh đúng là nghe lời, khoảng thời gian này hình như cũng không hút thuốc. Mạc Tu Nhân môi cong lên, dịu dàng nhìn cô. Anh đang ăn kẹo cai thuốc lá. Bạch Cẩm Xương cười tựa ở trên vai của anh. Vậy em mua cho anh thêm ít kẹo nhé. Mạc Tu Nhân khẽ cười. Cảm ơn vợ. Bạch Cẩm Xương ngẩng đầu, nhìn anh. Hôm nay, em vô cùng cảm động. Mạc Tu Nhân cho mình không phải là tài sản mà là anh cho cô một tấm chân tình, cô nhìn thấy rõ ràng. Giống như là tối hôm qua các cô ở trong nhóm bạn thân nói chuyện vậy, người đàn ông cho bạn tiêu tiền, không nhất định là yêu bạn, thế nhưng người đàn ông tiếc không cho bạn tiền vậy nhất định là không yêu bạn. Giống như Mạc Tu Nhân vậy, không quan tâm đến tài sản, chỉ muốn vợ thôi, nói thật chính là đồ quý hiếm. Mạc Tu Nhân không nhịn được liền vò vò tóc của Bạch. Cẩm Xương, đồ ngốc, đây đã làm em cảm động rồi, chỉ cần em đồng ý làm đám cưới với anh làm những chuyện này đều đáng. Bạch Cẩm Xương vốn là con mắt có chút đỏ, nghe nói như thế, đôi mắt đẹp không nhịn được trừng mắt nhìn anh. Đừng nói em gây khó dễ cho anh, kể từ tối hôm qua anh nói chuyện làm đám cưới, em lúc nào phản đối vậy? Mạc Tu Nhân khẽ cười trêu cô, em trước đây không phải là không đồng ý sao? Bạch Cẩm Xương trợn tròn mắt, đây không phải là không đồng ý, anh không phải biết rồi sao? Mạc Tu Nhân cười gật đầu, anh biết em không phải là không đồng ý, thực ra em cũng rất ước ao, chính là trong lòng còn có chút ám ảnh, chỉ có điều. Những ám ảnh này, hai chúng ta cùng nhau khắc phục. Hai ngày sau tiệc tất niên của công ty khoa học kỹ thuật game Cảnh Niên, vốn là năm ngoái Mặc Tu Nhân không tham gia. Nhưng năm nay Cảnh Hạo Đông nói rất lâu, nhiều người đến mới náo nhiệt, anh ấy cũng dự định dẫn Lâm Kim Thư tới, bảo Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Xương cùng nhau đến đây chơi. Mặc Tu Nhân đúng là không nghĩ gì, anh hỏi Bạch Cẩm Xương có muốn đi không, Bạch Cẩm Xương nghe nói. Lâm Kim Thư có đến liền đồng ý đi, Cảnh Hạo Đông biết Sở Tuấn Thịnh mới theo đuổi được Vân Yến nên cũng mời bọn họ. Sở Tuấn Thịnh ước ao mang theo Vân Yến đi tham gia, dù sao bọn họ vừa mới yêu nhau, Vân Yến vẫn còn có chút không thoải mái, nếu như có thể cùng với đám người Bạch Cẩm Xương thì Vân Yến không biết chừng có thể tốt hơn một chút. Đương nhiên, mời Sở Tuấn Thịnh và Vân Yến thì sẽ không thiếu Tề Bạch Mai và Vân Thành Nam. Chỉ tiếc Tề Bạch Mai vừa mới kết hôn chưa lâu, liền vùi đầu vào công việc trước đây bởi vì nguyên nhân ở thành phố Tây Hải biển động mưa bão, rất nhiều doanh nghiệp ở thành phố Tây Hải đã chuyển rời khỏi đây, tập đoàn Mơ Vân cũng theo đó thành công chuyển tổng công ty đến thành phố Trà Giang, gần đây đều rất bận rộn. Tề Bạch Mai gần đây rất bận, Vân Thành Nam cũng không rảnh, sau khi kết hôn với Tề Bạch Mai, mâu thuẫn với gia đình cũng bớt đi mấy phần rồi, bao gồm cả việc bệnh viện Vân Đức mang danh nghĩa nhà họ Vân, cùng với tài sản y dược liên quan với nhà họ Vân vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng này bận rộn như vậy, tiệc tất niên của công ty game Cảnh Niên cũng không đến tham gia được. Buổi tối tiệc tất niên năm nay, Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân cùng đi đến. Khi bọn họ đi qua đó, Cảnh Hạo Đông đang chọn món bánh ngọt cho Lâm Kim Thư. Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân đi qua đó, Mặc Tu Nhân vỗ vào vai của Cảnh Hạo Đông. Cậu không phải chuẩn bị lát nữa sẽ phải lên sân khấu phát biểu sao? Đúng vậy, Cảnh Hạo Đông đêm nay còn mang trọng trách phải lên sân khấu phát biểu. Tuy rằng công ty hai người Mặc Tu Nhân và Cảnh Hạo Đông, nhưng mà quản lý hoạt động của công ty này Mặc Tu Nhân đều ủy quyền cho Cảnh Hạo Đông. Cảnh Hạo Đông nghe nói như thế, trong tay còn đang bận gắp đồ điểm tâm ngọt. Tớ lấy cho Kim Thư chút đồ ăn, cô ấy buổi tối còn chưa ăn gì, tớ lát nữa sẽ đi đến hậu trường chuẩn bị. Mặc Tu Nhân nhìn dáng vẻ nô dịch chiều vợ của Cảnh Hạo Đông, cạn lời lắc đầu, quay người nói với Bạch Cẩm Xương. Cẩm Xương, em có muốn ăn chút đồ gì không? Bạch Cẩm Xương lắc đầu. Em không đói. Lời của cô vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng có người gọi mình, cô xoay người lại nhìn, Sở Tuấn Thịnh và Vân Yến đang cười đi tới. Vân Yến nhìn thấy Bạch Cẩm Xương, con mắt sáng lấp lánh, nhìn thấy cô rất vui vẻ. Cách chương.